Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Lạc Tinh. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cùng Nam Hy đồng thời, lên nhà xe, rời đi Hồng Diệp Sơn Trang, mà ở trước mặt hắn, Tinh Lan Đại Tông Sư toàn bộ cánh tay nát tan. Kình đạo xuyên qua xuyên thân thể, đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ, dĩ nhiên ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Cuối cùng đã đi, Phong Diệp Sơn Trang cửa, làm lợi cục trưởng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mà vẫn cùng hắn đồng hành Khải Luân cũng không nói chuyện. Chỉ là khó tránh khỏi có chút thỏ tử hồ bi nhìn một chút Tinh Lan Đại Tông Sư thi thể một chút. Làm lợi cục trưởng chú ý tới Khải Luân cố vấn cảm xúc, tương tự đem ánh mắt dừng lại ở Tinh Lan Đại Tông Sư trên người, không khỏi thở dài một cái. Một quyền, thật sự chỉ có một quyền. Một quyền sinh tử, cường giả giao chiến, sinh tử vốn là nháy mắt. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, mạnh chính là mạnh, không thể lay động, Khải Luân nói. Khải Luân Đại Tông Sư cảm thấy, nếu như chúng ta điều động 10 cái Đại Tông Sư, có giết hay không được hắn? 10 cái, Khải Luân lắc lắc đầu. Không thể, 10 cái Đại Tông Sư đừng có mơ. Một phương diện, cái kia 10 cái Đại Tông Sư không thể không sợ sinh tử, khuynh lấy hết tất cả. Một phương diện khác, đánh bất quá, hắn có thể trốn. Mà 10 cái đại tông sư tạo thành phòng ngự, dễ như ăn cháo là có thể bị hắn xé rách. Khải Luân nói, không khỏi liên tưởng đến Lý Cầu Tiên vừa nãy một quyền đấm chết Tinh Lan Đại Tông Sư một màn. Không nhịn được thở dài một tiếng, chỉ có võ thánh mới có thể chống lại võ thánh. Lý Cầu Tiên rời đi Hãn Hải Vương Quốc vẫn chưa trực tiếp trở về Hạ Á, mà là trực tiếp lựa chọn đi tới Cao Lệ Vương Quốc. Tại chính thức nhìn theo Lý Cầu Tiên ly khai Hãn Hải Vương Quốc biên giới một khắc đó, Lam Lợi Cục trưởng, Đại Tông Sư Khải Luân đồng thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ đám bọn hắn, thời khắc này như chút được gánh nặng người nhiều vô số kể. Cuối cùng cũng coi như không có gây ra cái gì quá lớn nhiễu loạn. Đối với dùng tính mạng cùng Lý Cầu Tiên tiếp xúc ổn định Lý Cầu Tiên, để hắn không có ở Hãn Hải Vương Quốc đại khai sát giới Lam Lợi Cục trưởng. Sau khi trở về thỏa thỏa thăng chức tăng lương, Cao Lệ Vương Quốc ở vào Lê Tinh Vương Quốc phía Bắc, thuộc về một cái bán đảo tính chất quốc gia, quốc thổ diện tích không lớn, 62 vạn cây m2, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Minh ở giữa. Cũng là so với Giang Phổ Vương Quốc lớn một chút, còn lại coi như là diện tích xếp hạng đếm ngược Liên Vân Vương Quốc, Ngọc Kinh Vương Quốc, Long Uyên Vương Quốc, quốc thổ đều so với hắn lớn hơn một đoạn. Bất quá chính là bởi vì hơi nhỏ quốc thổ, làm cho cả người khẩu đạt đến 100 triệu quốc gia nghĩ trăm phương ngàn kế muốn học tập các quốc gia tiên tiến tri thức. Lúc trước Đông Minh thống nhất vẫn là Đông Mùa Hè Đế Quốc thống trị niên đại, vẫn lấy Đông Mùa Hè Đế Quốc nước phụ thuộc tự xưng. Trước mắt theo Đông Mùa Hè Đế Quốc chia ra thành Đông Minh, mà Cao Lệ Vương Quốc ở nhân loại, Mộc Linh, Cự Lượng chờ trận kia thế chiến lại được không ít chỗ tốt. Trong mấy thập niên phát triển cấp tốc, cho đến ngày nay, dĩ nhiên huyên náo muốn trên. Mơ hồ không nữa đem Đông Minh để ở trong mắt. Hai năm trước càng là cùng vẫn mưu đồ Đông Thần Châu Hùng Ưng Đế Quốc đạt thành hợp tác. Tự Hùng Ưng Đế Quốc mua tiên tiến trí cực đạn đảo hệ thống, bao trùm Đông Minh 9 quốc gia. Hạ Á Vương Quốc đồng dạng ở phạm vi bao trùm bên trong. Bởi vì chuyện này, hai năm gần đây Đông Minh các nước cùng Cao Lệ Vương Quốc quan hệ chuyển biến xấu, hợp tác yếu bớt, mơ hồ đạt đến sắp đoạn giao mức độ. Nhà xe tiền hành, dọc theo đường đi đúng là thông suốt. Đấu Sơn tập đoàn thế lực khổng lồ, Khi biết Lý Cầu Tiên đồng ý ra tay giúp đỡ giải quyết Long Quyền Đạo nguy cơ sau, mừng rỡ như điên thay hắn làm xong hết thảy thủ tục. Dùng không tới một ngày, nhà xe đã vượt qua hơn một nửa cái Lê Tinh Vương quốc. Chỉ cần nghỉ ngơi nữa một đêm, ngày thứ hai liền có thể đi vào Cao Lệ Vương quốc ranh giới ở giữa. Bất quá buổi tối hôm đó, nhưng là có một khách hàng đi tới Lý Cầu Tiên đám người vị trí khu nghỉ ngơi. Lý Võ Thánh đến người cung kính hành lễ thăm hỏi. Lý Cầu Tiên nhìn cái này có chút quen thuộc nữ tử, nói một tiếng, Xích Tinh. Lý Võ Thánh tốt trí nhớ, không nghĩ tới vẫn cứ nhớ ta cái này vô danh tiểu tốt. Năm đó chúng ta từng giao thủ, bất luận cái nào cùng ta đã giao thủ người ta đều nhớ. Lý Cầu Tiên nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi một tiếng, thật giống đương thời cùng các ngươi đồng hành tông sư ở giữa còn có một cái gọi Huyết Sát. Nghe hắn giọng nói chuyện tựa hồ rất lợi hại, không biết hôm nay tới không có. Xích Tinh vừa nghe, trong lòng nhất thời vì là Huyết Sát ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Nàng vốn tưởng rằng giống Lý Cầu Tiên này các đại nhân vật trong ngày thường khẳng định trăm công nghìn việc, bận rộn đến căn bản không có như vậy nhiều nhàn rỗi đi nhớ một ít liền làm đối thủ của hắn tư cách. Cũng không có vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên đem Huyết Sát tên gọi nhớ rõ rõ ràng ràng. Không ngừng nhớ danh hiệu của hắn, liền tính tình của hắn, làm người, đều không có quên mảy may. Tần thiệt thòi Huyết Sát hôm nay không có tới. Nếu không nghe được mình bị Lý Cầu Tiên như thế một vị võ thánh đều có thể đánh chết hung nhân nhớ, tuyệt đối sẽ sợ đến đêm không thể chợp mắt. Ây, Huyết Sát hôm nay không có tới. Trên thực tế Huyết Sát đối với năm đó mạo phạm Lý Võ Thánh một chuyện đã hối tiếc không ngớt. Này không, trước đây không lâu hắn biết được Tiêu Gia Dư Nghiệt muốn dùng đạn đạo tập kích Lý Tiên Sinh. Không chút do dự triệu tập chúng ta, đem Tiêu Gia cái kia chút tàn dư đồ một lưới bắt hết. Xích Tinh nói đem một cái u bàn lấy ra, ở trong này có chúng ta lần hành động này tỉ mỉ ghi chép. Lý Võ Thánh có thời gian rảnh, không ngại làm một cái điều hòa phẩm nhìn một chút. Lý Cầu Tiên nghe xong không khỏi có chút bất ngờ, hắn mơ hồ hiểu Xích Tinh tới đây mục đích. Mặt khác, chúng ta nghe người Lý Võ Thánh tiện tay thần kiếm ở mấy tháng trước cùng thần quyền đạo chủ giao chiến bên trong bể nát, vừa vặn chúng ta cùng một vị cao cấp đúc kiếm sư có chút giao tình. Mà Hồng Thường trên tay lại vừa vặn có một khối đặc thù vẫn sát. Vì vậy chúng ta thỉnh động vị kia đúc kiếm sư, đúc một thanh chiến kiếm, chuyên tới để biếu tặng cùng Lý Võ Thánh. Không biết đạo có hợp hay không Lý Võ Thánh khẩu vị. Xích Tinh nói xong, rất nhanh có một cái ám kình võ giả đem một cái hộp kiếm cầm tới. Theo Xích Tinh đem cái hộp kiếm mở ra, bên trong một thanh to nhỏ trên cùng cự thần kiếm so sánh chiến kiếm xuất hiện ở Lý Cầu Tiên. Trước mặt, thanh kiếm này to nhỏ trên tuy rằng cùng cự thần kiếm so sánh, nhưng phẩm tướng trên so với cự thần kiếm đến nhưng là cao hơn một cấp độ. Lý Cầu Tiên lên trước, đem kiếm từ cái hộp kiếm bên trong lấy ra. Thanh kiếm này, so với cự thần kiếm nặng 4 phần 10 trên dưới. Theo hắn cong ngón tay búng một cái, kiếm ngân vang to rõ, vang vọng bầu trời đêm. Hảo kiếm, Lý Cầu Tiên đem kiếm thả lại cái hộp kiếm. Các ngươi đúng là có lòng. Xích Tinh thấy thế, trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Lý Võ Thánh có thể thỏa mãn liền tốt. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Vừa là tặng cho Lý Võ Thánh bảo kiếm, tự nhiên từ Lý Võ Thánh mệnh danh. Vừa là thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, liền gọi Lạc Tinh kiếm đi. Lý Cầu Tiên vốn định đem thanh kiếm này gọi là Toái Tinh. Thậm chí siêu sao kiếm cũng không tệ. Thế nhưng không khỏi thanh kiếm này nát sau lại không nghĩ tới thích hợp tên. Vẫn là có ý định trước tiên đem hai cái danh tự này giữ lại làm đồ dự bị. Lạc Tinh kiếm, tốt một thanh Lạc Tinh kiếm. tin tưởng Lạc Tinh kiếm ở Lý Võ Thánh trên tay tất nhiên có thể đại hiển thần uy. Tên truyền thiên hạ, Xích Tinh đối với Lý Cầu Tiên lấy danh tự này trong lòng mặc dù âm thầm nhổ nước bọt, nhưng ở bề ngoài tự nhiên đến một trận khen. Ngươi doanh ngự đệ tử, thay ta tiêu diệt Tiêu gia dư nghiệt, lại đưa tới một thanh Lạc Tinh kiếm, ta ngược lại không thể không có bất luận biểu thị gì. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Xích Tinh trên người, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ra tay rồi. Xích Tinh biến sắc mặt, bản năng muốn né tránh, bất quá cân nhắc đến lấy Lý Cầu Tiên năng lực thật muốn giết nàng. Dù cho né tránh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lập tức đem sắp chợt lui thân hình miễn cưỡng ngừng lại. Mà trên thực tế suy đoán của nàng không giả, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên ra tay vẫn chưa đối với nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại, một luồng kinh lực đánh vào trong cơ thể nàng, cấp tốc đưa tới trong cơ thể nàng khí huyết rung động. Này loại rung động ẩn chứa kỳ lạ tần suất trong khoảnh khắc ở trong cơ thể nàng khuếch tán. Trong lúc nhất thời truyền khắp mỗi một chỗ huyết quản, khiếu huyệt, xương cốt, thậm chí tiến một bước ảnh hưởng đến nội tạng. Ở đây loại cuồn cuộn không ngừng rung động hình ảnh hà. Nàng cái kia bản thân đã tu luyện tới tông sư cực hạn, hoàn thành dịch cân tẩy tủy cảnh giới, trong khoảnh khắc đi vào viên mãn. Hùng hậu khí huyết chứa đựng tụ hợp, theo một luồng đặc thù khí tức dẫn dắt, truyền vào ngũ tạng lục phủ, đồng thời đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành kỳ lạ rung động. Này loại rung động hiệu quả không mạnh, đối với tự thân gánh nặng đồng dạng không cao, nhưng đối với ngũ tạng lục phủ hiệu quả rèn luyện, nhưng gần như có thể cùng nội cương sánh vai. Kỳ lạ như vậy thủ pháp, rung động tần suất, nhất thời đem Xích Tinh tâm thần toàn bộ hấp dẫn. Cố gắng nhớ kỹ cái cảm giác này, chỉ cần ngươi có thể đủ có đầy đủ hung thú tinh thịt bổ sung tự thân khí huyết hao tổn, này loại rung động thủ pháp ngươi có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp tục kéo dài, cho tới hiệu quả đưa ngươi luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng thay máu mới, hiệu suất tăng lên gấp đôi không thành vấn đề. Lý Cầu Tiên nhận ra được Xích Tinh đã đắm chìm vào này loại rung động tần suất ở giữa sau, chậm rãi thu tay lại nói, chuyện này, đây là cái gì thủ pháp? Phong lôi chấn, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, phong lôi chấn, chiêu thức ấy pháp càng hợp rút ngắn tông sư luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, một nửa thời gian, không, không ngừng luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới. Đối với dịch cân tẩy tủy đồng dạng có vẻ tính tác dụng, tăng lên gấp đôi dịch cân tẩy tủy hiệu suất. Loại này pháp môn, quả thực là bảo vật vô giá. Xích Tinh thoáng dựa theo phong lôi chấn pháp môn tu luyện một lần, trên mặt nhất thời tràn đầy kích động cùng vẻ khó tin. Cuối cùng, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Lý Cầu Tiên thận trọng khom người chào đến cùng. Đa tạ Lý Võ Thánh tác thành, mời Lý Võ Thánh yên tâm, này các loại bí pháp ta tuyệt đối sẽ không ở ngoài truyền. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, phong lôi chấn chính là phong lôi kinh tu hành đại thành sau một loại thủ pháp. Không có phong lôi kinh tu hành cơ sở mạnh luyện phong lôi chấn cũng chỉ có thể giống thật mà là giả. Hắn cũng không lo lắng Xích Tinh sẽ truyền đi. Nghĩ đến phong lôi kình, hắn không khỏi liên tưởng đến lúc trước hắn còn khi yếu ớt. Vào lúc ấy hắn bị ám kình gây thương tích, từng trên kinh Cức Sơn Trang xin thuốc, đương thời liền định đem phong lôi kình giao cho kinh Cức Sơn Trang lấy hối đoái một phần lan huỳnh cao, đáng tiếc, bị cự tuyệt. Mà phong lôi kình tu luyện đến đại thành có thể tăng lên dịch cân tẩy tủy, luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng, thay máu mới, gấp đôi thời gian, nghe vào hay là không bằng ngọc tùy tâm, hội tâm quả, nhưng không chịu nổi nó có thể nhiều lần lợi dụng. Loại này giá trị, lại nổi lên bắt đầu một phần hai phần cao cấp thiên địa linh vật có thể so sánh. Dùng phương pháp này sáng tạo ra một cái hàng đầu thế lực lớn đều tuyệt không phải việc khó. Tốt rồi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngày thứ hai, nhà xe tiếp tục khởi động. Gió êm sóng lặng tiến nhập Cao Lệ Vương Quốc. Mà vừa đến Cao Lệ Vương Quốc, ở biên cảnh khẩu, Đấu Sơn tập đoàn xe cộ đã ở cái kia chờ. Đấu Sơn tập đoàn chủ nhân Kim Bá đến từ Tử Kimberly tự mình ở kiểm tra khẩu nghênh tiếp. Ngóng trông, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.